Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, ai có thể trưởng trí tôn kiếm đạo, Lộc Vũ, ngươi nhất định quá cuồng vọng, ngươi cũng không nhìn một chút, chính ngươi là tu vi gì cảnh giới, Lạc Dạ Kiếm Hoàng tức giận kêu lên, trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực sát khí. Hắn chính là kiếm trung chi hoàng, cái này tràn đầy sát khí phản ứng với bản thân lên, chính là vô cùng kiếm khí tràn ngập, giống như là như thủy triều, hướng bốn phương tám hướng phô triển ra, lấy Lạc Dạ Kiếm Hoàng làm trung tâm, chung quanh đại thụ bỗng nhiên đứt thành từng khúc ra, hóa thành bột mịn, cũng là làm cho Lạc Dạ Kiếm Hoàng trên người kiếm khí cho tê liệt thành phấn vụn. Chính là như thế cường đại kiếm khí, thế nhưng như thế cường đại kiếm khí, tràn ngập đến rồi Lộc Vũ nơi ấy, nhưng không có cho Lộc Vũ mang đến bất kỳ thương tổn. Tất cả kiếm khí, đều bị một vật hấp thu, là kiếm tâm hồ liền phiêu đãng ở Lộc Vũ đỉnh đầu. Những thứ này kiếm khí đối với nó mà nói, chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Nó nhanh chóng hấp thu, có thể hấp thu vô cùng, coi như là tới nhiều hơn nữa kiếm khí, kiếm tâm hồ cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, cũng là có thể mang chi toàn bộ đều hấp thu. Kiếm tâm hồ bản thân khí thế vốn là mạnh, bây giờ hấp thu kiếm khí càng ngày càng nhiều, khí thế của nó cũng đang không ngừng mạnh mẽ. Lạc Dạ Kiếm Hoàng vốn là muốn dùng chính mình kiếm khí đi đối phó Lộc Vũ. Kết quả lại phát hiện, chính mình ngược lại là trợ giúp Lộc Vũ tăng lên kiếm tâm hồ. Chủ nhân, bên kia, Băng Kỳ Lân không đợi chính mình vết thương trên cổ ngưng kết, liền vội vã muốn trợ giúp Lộc Vũ. Dù sao nàng có thể cảm ứng được. Lạc Dạ Kiếm Hoàng toàn thân chi kiếm khí điên cuồng. Lạc Dạ Kiếm Hoàng không chỉ có riêng là tiểu thiên vị nhân hoàng đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một gã kiếm thuật ở trên hoàng giả. Đã qua vạn năm, ngoại trừ kiếm đế tôn bên ngoài, sẽ toán Lạc Dạ Kiếm Hoàng nhất cường đại rồi. Đương thế kiếm khách, không hề có nhìn theo bóng lưng người. Lạc Dạ Kiếm Hoàng trình độ nguy hiểm tuyệt đối là vượt qua Đồng Dương cung chủ. Thế nhưng Lộc Vũ lại trực tiếp cự tuyệt Băng Kỳ Lân có hảo ý, lạnh lùng nói ra, hắn ở trước mặt ta căn bản không xứng sử kiếm. Một câu nói này nói ra, tức thì là toàn trường đều ông một cái. Phía trước Lộc Vũ một câu kia miệt thị đối với Lạc Dạ Kiếm Hoàng nhục nhã liền đã đủ sâu, mà bây giờ Lộc Vũ câu này, vậy thực sự là đem Lạc Dạ Kiếm Hoàng nhục nhã đến nhà, đơn giản là châm chọc. Lạc Dạ Kiếm Hoàng nhất dựa vào chính là chính mình kiếm thuật. Hắn đầu tiên là một gã kiếm khách, sau đó mới là một gã nhân hoàng. Thân là kiếm khách vinh quang, chính là kiếm trong tay của chính mình. Cái này không chỉ có là kiếm, cũng là chính mình tất cả tôn nghiêm chỗ. Mà bây giờ, ở Lộc Vũ trong miệng, hắn Lạc Dạ Kiếm Hoàng cư nhiên thành không xứng sử kiếm người. Ngươi nên chết. Lạc Dạ Kiếm Hoàng gần như là tính dễ nổ hô lên ba chữ này. Một chữ một trận, nhiều tiếng nổ tung, hắn đã rút ra chính mình kiếm. Kiếm khách rút kiếm, ý nghĩa muốn gặp huyết. Nếu như không thấy máu, kiếm như thế nào có khuôn mặt trở về vỏ kiếm. Nhưng không chờ Lạc Dạ Kiếm Hoàng xuất thủ, Lộc Vũ đã trước một bước có động tác. Kiếm tâm hồ ra, phía trước kiếm tâm hồ hấp thu nhiều như vậy kiếm khí, bây giờ bỗng nhiên bỏ dở. Nhưng sau nghịch thế bạo nổ pháp, soạt, soạt, soạt, không chỉ có là phía trước hấp thu kiếm khí hiện tại toàn bộ bộc phát ra, còn có kiếm tâm hồ trung tích chứa cái kia hơn vạn chuôi danh kiếm. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm lóng lánh bay lượn, vạn đạo lực lượng tung hoành phi nhanh, ở chung quanh thiên địa, ở trên, lên, hạ không gian, toàn bộ chợt nổ tung, ầm, ầm, ầm, mảnh này sơn lâm trong nháy mắt liền hoàn toàn rối loạn. Hết thảy tất cả đều bao phủ đang tràn ngập kiếm khí chung. Kiếm ý kia điên cuồng tùy ý, giống như là thương thiên hàng số một hồi mưa giông gió giật. Bốn chỗ lật đãng như thiên diệt, cái này chờ kinh khủng cảnh tượng, đuổi sát ngày tận thế dấu hiệu. Mỗi một chuôi danh kiếm, đều là có cùng với chính mình độc lập quỹ tích vận hành. Cái này thương thiên đại địa trên, lên, rậm rạp chằng chịt danh kiếm, lại tạo thành một tấm có quy luật võng kiếm. Võng kiếm là kiếm lưới, đồng thời cũng là lực lượng lưới, đem cả vùng đất này hoàn toàn bao phủ, đem không gian xung quanh nhanh chóng thôn phệ. Ở nơi này kiếm khí ngang dọc đại hỗn loạn chung, có một đạo thân ảnh màu trắng ở nhảy vụt phi nhanh, là Lạc Dạ Kiếm Hoàng. Lạc Dạ Kiếm Hoàng không hổ là kiếm trung chi hoàng, cái này chờ điên cuồng võng kiếm, cư nhiên đều không thể làm thương tổn hắn. Hắn đạp danh kiếm mà đến, kiếm tâm hồ trong những thứ kia danh kiếm, ở bắn về phía hắn thân trên, lên, lúc, lại có thể bị hắn dùng tự thân kiếm khí cưỡng ép khống chế. Lộc Vũ, ngươi coi như là có kiếm tâm hồ ở tay thì như thế nào? Bất quá là phung phí của trời, ta có một kiếm, có thể phá ngươi chi toàn bộ. Lạc Dạ Kiếm Hoàng lạnh lùng xuất thủ. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn ngưng kết thành chưa bao giờ có hàn lãnh, giống như là ác lang một dạng chết trầm. Ở đặt mình vào ở kiếm vũ tinh phong chung, hắn mới vừa những thứ kia kịch liệt tâm tình liền này không còn tồn tại. Hắn lần nữa trưởng không lấy tràng diện, có kiếm ở tay, hắn chính là hoàng giả, không gì sánh nổi hoàng giả. Trong tay một trong kiếm đã đâm ra, cái này một kiếm ra, tức thì hội tụ đến bốn phương tám hướng thủy triều lưu. Hàng vạn hàng nghìn lực lượng đều tập trung ở một kiếm này kiếm nhọn lên. Cái này nơi nào vẫn là một kiếm, rõ ràng chính là một dòng lũ lớn, vỡ đê hồng thủy. Trong lúc nhất thời, trong trời đất này chỉ còn hạ cái này một kiếm, viễn viễn cận cận có khả năng thấy, cũng chỉ có cái này một kiếm. Đây chính là kiếm hoàng một kiếm. Một kiếm ra, yên lặng như tơ. Ngươi thật sự cho rằng kiếm tâm hồ uy lực giới hạn với này sao? Lộc Vũ cũng là lạnh lùng đáp lại. Đối mặt kiếm hoàng cái này một kiếm, Lộc Vũ lại còn có thể thờ ơ. Sau một khắc, chỉ thấy Lộc Vũ lật tay một cái, tức thì là trời lật đất diệt. Cái kia vốn là phiêu đãng ở đỉnh trống không kiếm tâm hồ, bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn vòng sáng. Ầm, đất bằng phẳng một tiếng sét, cái kia tàn sắt bừa bãi ở tứ phương thiên địa hơn vạn chuôi danh kiếm, bỗng nhiên toàn bộ đều thu hồi, liền đây, trở về vị trí cũ. Cái kia một cái to lớn vòng sáng cắn nuốt, hơn vạn chuôi danh kiếm hợp thành một đạo, ở nơi này vòng sáng chung dựng dục trọng sinh, nhất về sau, toàn bộ kiếm tâm hồ cư nhiên hóa thành một thanh kiếm, chỉ còn hạ một thanh kiếm. Ngươi, há có thể biết, kiếm tâm hồ chân chính uy lực, ngươi lại có thể biết, cái gì là, chân chính chí tôn kiếm đạo. Lộc Vũ hét lớn một tiếng, tiếng chấn động tứ phương tám giã, hắn lấy vô cùng khả năng lượng, toàn thân toàn ý quán chú đến kiếm tâm hồ biến thành một thanh này đại kiếm bên trong. Xuyên vào, không chỉ là chính mình năng lượng, chủ yếu nhất là mình kiếm tâm, ta kiếm tâm, có thể vĩnh hằng. Bây giờ Lộc Vũ tấn thăng đến cái này chờ mặt, kém một bước có thể dình chí tôn, rốt cục có thể trọng hiện kiếm tâm hồ cái này nhất tột cùng lớp năng lượng mặt. Soạt, Lộc Vũ lấy tự thân một trong kiếm, trực tiếp ứng đối Lạc Dạ kiếm hoàng một trong kiếm. Thiên hạ chi lớn, thử hỏi ai dám đón đỡ kiếm hoàng một kiếm? Chỉ có Lộc Vũ, mịt mờ trong thiên địa. Bây giờ có thể chứng kiến lưỡng đạo kiếm quang hồng thủy. Theo cái kia hoàn toàn ngược lại hai cái địa phương, hướng chính giữa va chạm, ầm ầm, nhất về sau, cái kia giao phong kịch liệt, tức thì thành một khúc thất truyền, toàn bộ dãy núi, đất rung núi chuyển, vô số dãy núi, lặng yên đổ nát, là người nào tại đại chiến, vô số vũ giả bị nơi này đại chiến sở kinh động, đều hướng bên này bắt đầu khởi động qua đây. Một số người trong lòng dâng lên nhất loại dự cảm xấu. Một lần này đại chiến, thật không đơn giản. Hết chương.